để bảo vệ hắn, nghe những lời bàn tán xung quanh. Đinh Tiểu Cầm vốn đang tự tin cũng có chút lo lắng, không kìm được nói, Diệp Phong, xem ra lão giả hắc bào này là một tiền bối đã thành danh từ lâu, huynh phải cẩn thận một chút. Diệp Phong lúc này lại đột nhiên cười lớn, nói, trong mắt ta, hắn ta chẳng là gì cả. Vừa dứt lời, Diệp Phong cũng lập tức bộc phát ra tu vi cường đại của mình. Tu vi của hắn thời gian gần đây đã tăng lên rất nhiều, bước vào thần vận cảnh lục trọng thiên. Khí thế pháp lực mà Diệp Phong bộc phát ra khiến các tu sĩ xung quanh kinh hãi tột độ, bởi nó không hề thua kém lão giả hắc bào của Đại Hoang Yêu Minh, tức Độc Xà Chân Nhân. Độc Xà Chân Nhân trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, cất tiếng cười, ồ, không ngờ tu vi của tiểu tử nhà ngươi lại cao đến thế, xem ra mọi người đã coi thường ngươi rồi. Nhưng điều đó cũng vô dụng thôi, ta là tiền bối đã thành danh từ lâu trong Đại Hoang Yêu Minh, thủ đoạn vô biên, pháp lực hùng hậu. Một kẻ trẻ tuổi như ngươi không thể nào chống lại được một lão bối danh tiếng như ta. Vừa dứt lời, Độc Xà Chân Nhân lập tức bộc phát sức mạnh kinh người. Một luồng độc khí ngút trời từ người lão tuôn ra, ngưng tụ thành một con đại xà bằng độc khí khổng lồ, lao thẳng về phía Diệp Phong, muốn dùng kịch độc làm hắn ngất đi trong nháy mắt. Thế nhưng, Diệp Phong lại trực tiếp kích hoạt sức mạnh của Thái Cổ Cự Thần Thể. Toàn thân hắn chuyển sang màu đồng cổ, hóa thành một pho tượng cự nhân uy mãnh. Xông thẳng vào làn xương độc, tung ra một quyền hung hãn. Nắm đấm màu đồng cổ mang theo sức mạnh vô song, lập tức đánh cho con đại xà độc khí của lão giả hắc bào tan thành mảnh vụn. Cái gì, sức mạnh thật đáng sợ. Hơn nữa, tên trẻ tuổi này lại không hề sợ kịch độc của Độc Xà Chân Nhân, sao có thể như vậy? Thấy cảnh này, tất cả mọi người xung quanh đều không khỏi kinh hô. Độc Xà Chân Nhân cũng lộ vẻ kinh dị trong mắt, nói, tên trẻ tuổi nhà ngươi kế thừa thể chất đặc thù gì của nhân tộc mà lại có thực lực và thân thể mạnh mẽ đến vậy? Lại có thể chống đỡ được kịch độc của lão phu? Diệp Phong lúc này chỉ cười ha hả, nói, thứ này mà cũng gọi là kịch độc sao? Chẳng qua chỉ là trò mèo mà thôi. Vừa dứt lời, Diệp Phong lại một lần nữa bộc phát sức mạnh, tung ra một quyền còn hung hãn hơn. Sức mạnh của Thái Cổ Cự Thần Thể tỏa ra, đánh thẳng vào người Độc Xà Chân Nhân, khiến một cánh tay của lão nát vụn. A, Độc Xà Chân Nhân không kìm được kêu lên một tiếng thảm thiết. Thấy cảnh tượng này, mọi người xung quanh đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Có người kinh thán nói, thiếu niên đi cùng người thừa kế của Phượng Hoàng Thần Tông rốt cuộc là thần thánh phương nào, sao trước nay chưa từng gặp qua mà lại có sức mạnh kinh khủng đến thế. E rằng còn lợi hại hơn cả vị tiểu thư của Phượng Hoàng Thần Tông kia rất nhiều lần. Thật quá kinh khủng. Xem ra giải đấu thiên tài đỉnh cao do Tự Do Chi Thành tổ chức lần này đã thu hút không ít siêu cấp thiên tài ẩn mình bấy lâu nay xuất hiện rồi. Lúc này, Kim Vô Đạo đang quan sát ở phía xa, sắc mặt cũng âm trầm đến cực điểm. Hắn không thể nào ngờ rằng Độc Xà Chân Nhân mạnh mẽ bên cạnh mình lại không địch nổi Diệp Phong, thậm chí còn bị đánh nát một cánh tay. Chuyện này thực sự khiến Đại Hoang Yêu Minh của bọn họ mất hết thể diện. Ngay lập tức, Kim Vô Đạo nhìn về một hướng phía sau, nói, 10 vị trưởng lão. Các vị hãy cùng ra tay đi, không cần bận tâm chuyện lấy nhiều địch ít nữa. Phải phế bỏ tên tiểu tử này triệt để, nếu không sớm muộn cũng thành đại họa. Lúc này, Kim Vô Đạo đã cảm nhận được mối đe dọa cực lớn từ Diệp Phong. Vì vậy, hắn phải trừ khử Diệp Phong ngay tại chỗ để diệt trừ hậu họa. Vâng, thiếu chủ, ngay khi Kim Vô Đạo vừa dứt lời, 10 lão giả mặc kim bào phía sau hắn đồng loạt chắp tay lĩnh mệnh, rồi lao thẳng về phía Diệp Phong. Mỗi một vị kim bào trưởng lão đều bộc phát ra khí tức tu vi của bậc tiền bối cường giả, cao hơn Diệp Phong hiện tại đến 4-5 đại cảnh giới, vô cùng hùng hậu. Thấy cảnh này, mọi người đều không khỏi cảm thán, thiếu niên áo trắng đi cùng người thừa kế của Phượng Hoàng Thần Tông dù thực lực có mạnh mẽ, chiến lực có khủng bố đến đâu. Lần này cũng chắc chắn mất mạng rồi, dù sao hắn cũng phải đối mặt với 10 vị trưởng lão cấp bậc tiền bối của Đại Hoang Yêu Minh. 10 vị này... tu vi còn lợi hại hơn Độc Xà Chân Nhân rất nhiều. Vào lúc này, tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Phong chết chắc. Thế nhưng, trong nháy mắt, Diệp Phong đột nhiên sử dụng siêu cấp pháp bảo Thâm Uyên Vương Tọa. Hắn bay vút lên không trung, ngồi trên một vương tọa khổng lồ. Sau đó, một cột sáng màu đen thông thiên triệt địa bao phủ lấy toàn thân hắn, Diệp Phong lúc này tựa như một vị đế vương hắc ám. Ngự trên Thâm Uyên Vương Tọa lơ lửng giữa trời, toàn thân bao bọc trong cột sáng đen. Uy nghiêm và khí thế vô song, khiến kẻ khác phải run sợ. Ngay lập tức, Diệp Phong vận dụng sức mạnh của Thâm Uyên Vương Tọa, điều khiển cột sáng đen kia đánh về phía 10 vị kim bào trưởng lão của Đại Hoang Yêu Minh. Những kẻ này muốn dồn mình vào chỗ chết, vậy cũng đừng trách Diệp Phong không khách khí. hắn đã trực tiếp sử dụng siêu cấp pháp bảo mạnh nhất của mình, cột sáng đen này, nối liền trời đất. Ẩn chứa sức mạnh của viễn cổ ma thần, dưới sự điều khiển của Diệp Phong mang theo sức sát thương vô cùng kinh khủng, trong nháy mắt đã đánh bay cả 10 lão giả kim bào ra ngoài. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người có mặt đều trợn trừng hai mắt, suýt nữa thì tròng mắt cũng kinh ngạc mà rơi ra ngoài, bọn họ không thể nào ngờ được rằng. Thiếu niên nhân tộc trông có vẻ bình thường kia, không chỉ một quyền đánh nát cánh tay của một tiền bối thành danh như Độc Xà Chân Nhân, mà pháp bảo hắn sử dụng còn có thể đánh bay 10 vị trưởng lão đỉnh cấp của Đại Hoang Yêu Minh. Thực lực và thủ đoạn như vậy thật không thể tưởng tượng nổi, vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Lúc này, mọi người không kìm được cảm thán, thời gian này ở Tự Do Chi Thành, siêu cấp thiên tài ẩn mình thật quá nhiều, không thể tùy tiện trêu chọc ai cả. Bởi vì có thể chỉ cần trêu chọc một người trông có vẻ tầm thường, lại chính là một vị tuyệt thế đại lão. Trong nhận thức của mọi người lúc này, Diệp Phong đã trở thành một tuyệt thế đại lão ẩn mình như vậy, còn Kim Vô Đạo, khi thấy Diệp Phong tựa như một vị đế vương hắc ám. Chỉ vẫy tay một cái đã đánh bay 10 vị kim bào trưởng lão mạnh nhất bên cạnh mình, hắn lập tức hiểu ra, lần này mình đã thật sự chọc nhầm người rồi. Thiếu niên áo trắng này còn khủng bố hơn cả Đinh Tiểu Cầm, người thừa kế của Phượng Hoàng Thần Tông, đến mấy trăm lần. Không, là mấy ngàn lần. Vốn dĩ, thiếu chủ của Đại Hoang Yêu Minh coi Diệp Phong là nơi để trút giận, nhưng giờ đây hắn đã đá phải tấm sắt cứng nhất. Kim Vô Đạo lập tức điên cuồng lùi lại, định dẫn đội ngũ của mình rời đi, nhưng lúc này, Diệp Phong ngồi trên Thâm Uyên Vương tọa, lơ lửng trên không. Nhìn xuống đội ngũ Đại Hoang Yêu Minh đang định bỏ chạy, cười lạnh nói, trêu chọc ta, muốn dồn ta vào chỗ chết, giờ đánh không lại liền muốn chạy trốn, người nghĩ có thể sao? Vừa dứt lời, Diệp Phong đưa tay ra, cột sáng đen trên Thâm Uyên Vương tọa lại một lần nữa như một cây thần trụ thái cổ rung trời chuyển đất, điên cuồng công kích đội ngũ của Kim Vô Đạo. Đầu tiên là Độc Xà trưởng lão bị cột sáng đen đánh trúng, lập tức toàn thân nát vụn, bỏ mạng tại chỗ. Sau đó, từng vị kim bào trưởng lão cũng bị cột sáng đen đánh trúng, đều chung số phận toàn thân vỡ nát mà chết, thấy cảnh tượng các tiền bối cường giả bên cạnh mình lần lượt bỏ mạng thê thảm. Kim Vô Đạo, thiếu chủ của Đại Hoang Yêu Minh, không còn giữ được vẻ cao ngạo nữa, mà thay vào đó là sự sợ hãi tột cùng, hoảng hốt kêu lên, không. Ngươi không được giết chúng ta. Ta là siêu cấp thiên tài của Đại Hoang Yêu Minh, nếu ngươi giết ta, toàn bộ Đại Hoang Yêu Minh tuyệt đối sẽ truy sát ngươi, sẽ dồn ngươi vào chỗ chết. Diệp Phong lúc này đột nhiên cười, nói, ngươi nghĩ ta sẽ sợ Đại Hoang Yêu Minh sau lưng ngươi sao? Vừa dứt lời, Diệp Phong lại đưa tay ra, dẫn động cột sáng đen mang sức mạnh ma thần từ Thâm Uyên Vương tọa, đánh trúng nhân vật cuối cùng trong đội ngũ này, chính là Kim Vô Đạo. À, ngay khi bị cột sáng đen đánh trúng, Kim Vô Đạo chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, toàn thân đã vỡ nát mà chết. Thiếu chủ của Đại Hoang Yêu Minh, Kim Vô Đạo, bỏ mạng. Hít, ngay khoảnh khắc thiếu chủ Đại Hoang Yêu Minh mất mạng, vô số tu sĩ quan sát xung quanh đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ không thể nào ngờ được rằng. Thiếu niên nhân tộc trông không có bối cảnh gì lại có lá gan lớn đến vậy, dám dưới sự chứng kiến của vạn người mà trực tiếp xử lý vị thiếu chủ tôn quý nhất của Đại Hoang Yêu Minh. Đây quả thực là hoàn toàn không nể mặt Đại Hoang Yêu Minh. Ngay cả các cường giả của hai đại thế lực siêu cấp khác đi ngang qua là Kim Giáp Hoàng Triều và Hắc Ám Vu Tộc, cũng đều lộ vẻ kinh dị trong mắt. Bọn họ dường như không thể tin rằng, đường đường là thiếu chủ Kim Vô Đạo của Đại Hoang Yêu Minh lại bị một kẻ trẻ tuổi vô danh đánh chết tại chỗ. Thậm chí toàn bộ đội ngũ của Đại Hoang Yêu Minh đều bị tiêu diệt hoàn toàn. Đối với Đại Hoang Yêu Minh mà nói, đây quả là một sự sỉ nhục trời ban. Thế nhưng Diệp Phong lại không hề để tâm đến những ánh mắt khác thường xung quanh, Đại Hoang Yêu Tộc Liên Minh đã muốn dồn hắn vào chỗ chết, lại còn cao cao tại thượng, coi hắn như con kiến. Tùy hiện muốn phế bỏ, muốn giết chết, vậy thì Diệp Phong tự nhiên cũng sẽ không lưu tình, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, không cho bọn chúng bất kỳ tâm lý may mắn nào. Diệp Phong liếc nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt lạnh lẽo của hắn khiến không một tu sĩ nào dám nói thêm điều gì, sợ chọc phải vị sát thần trẻ tuổi này. Ngay cả các cường giả của Kim Giáp Hoàng Triều và Hắc Ám Vu Tộc khi nhìn về phía Diệp Phong, trong mắt cũng lộ rõ vẻ nghiêm trọng, đặc biệt là đại hoàng tử của Kim Giáp Hoàng Triều. Không kìm được mà quay sang hỏi vị hộ đạo nhân mặc bạch bào bên cạnh, thực lực thật sự của người này, quả thật quá mức khoa trương rồi phải không? Vị hộ đạo nhân đứng cạnh hoàng tử cũng không khỏi gật đầu, nói, không sai, thực lực của người trẻ tuổi này quả thật có chút ngoài dự liệu. Lão Phu vẫn là lần đầu tiên gặp được một người trẻ tuổi lợi hại đến vậy. Hơn nữa, hắn dường như không có bối cảnh gì, không ai biết hắn là ai. Điều này có nghĩa, Trong quá khứ, hắn không phải là nhân vật nổi danh trong hắc ám thế giới của chúng ta, rất có thể là một tồn tại yên lặng tu luyện. Lợi hại đến mức này, xem ra giải đấu thiên tài đỉnh cao do Tự Do Chi Thành tổ chức lần này đúng là đã thu hút rất nhiều tuyệt thế thiên tài bế quan đã lâu xuất hiện. Đại hoàng tử, giải đấu lần này xem ra sẽ vô cùng kịch liệt, không hề đơn giản như chúng ta tưởng tượng, nghe lão giả nói vậy, đại hoàng tử của Kim Giáp Hoàng Triều vốn vô cùng cao ngạo. Không coi ai ra gì, nhưng sau khi chứng kiến trận chiến của Diệp Phong và Đại Hoang Yêu Minh bên ngoài thành, hắn đã triệt để nhận ra rằng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đại hoàng tử không kìm được mà cười khổ một tiếng, là ta đã coi thường người trong thiên hạ rồi. Quả nhiên vừa đến đây đã gặp phải một kỳ tài nghịch thiên như vậy. Nếu như các thiên tài khác cũng khủng bố như thiếu niên áo trắng này, vậy ta còn tham gia giải đấu này làm gì, hoàn toàn không có hy vọng. Nghe đại hoàng tử nói vậy, vị hộ đạo nhân bên cạnh liền lắc đầu, cười nói, đại hoàng tử không cần nản lòng như vậy. Kỳ tài tuyệt thế cấp bậc này tuyệt đối vô cùng hiếm có lẽ cả hắc ám thế giới cũng chỉ xuất hiện một mình hắn. Đến lúc đó ngài chỉ cần tránh hắn ra là được. Sức chiến đấu thật sự của người này, e rằng vừa rồi vẫn chưa hoàn toàn phát huy hết. Cái gì, nghe hộ đạo nhân nói vậy, đại hoàng tử của Kim Giáp Hoàng Triều càng thêm kinh ngạc. Hắn lập tức dồn mắt nhìn Diệp Phong, trong ánh mắt lộ rõ vẻ chấn động sâu sắc. Lúc này, Diệp Phong không hề hay biết mình đã gây ra sự chấn động cho các siêu cấp cường giả của nhiều đại thế lực, thực ra, chỉ khi làm cho những thiên tài đỉnh cấp tự cao tự đại. Thậm chí là những siêu cấp cường giả trong các đại thế lực không coi ai ra gì phải chấn động, đó mới thực sự là rung động toàn trường. Diệp Phong không chút do dự, thu toàn bộ thi thể của các cao thủ Đại Hoang Yêu Minh vào nhẫn chữ vật của mình, rồi lặng lẽ thôn phệ. Trong nháy mắt, hắn nhận được một luồng năng lượng khổng lồ. Phải biết, Đại Hoang Yêu Minh không phải thế lực tầm thường, mà là một siêu cấp thế lực vô cùng cường đại trong hắc ám thế giới. Vì vậy, dù là thiếu chủ hay đám trưởng lão, công lực của họ đều vô cùng hùng hậu. Sau khi hấp thu, tu vi khí tức của Diệp Phong lập tức tăng vọt. Thần vận cảnh thất trọng thiên. Thần vận cảnh bát trọng thiên, thần vận cảnh cửu trọng thiên, thần vận cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, lúc này, Đinh Tiểu Cầm bay đến bên cạnh. Cảm nhận được tu vi khí tức đột phá trên người Diệp Phong, nàng tự nhiên biết hắn đã lén lút thôn phệ toàn bộ khí huyết năng lượng từ thi thể các cường giả Đại Hoang Yêu Minh. Đinh Tiểu Cầm lập tức cười nói, Diệp Phong, không ngờ trước khi tham gia giải đấu thiên tài đỉnh cao của Tự Do Chi Thành, huynh còn có thể nhận được một luồng năng lượng khổng lồ như vậy. Khiến tu vi lại tăng lên nhiều đến thế. Xem ra lần này, huynh đoạt được top 3 chắc không có vấn đề gì. Nghe Đinh Tiểu Cầm nói vậy, Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, không chút kiêu ngạo, đáp lời, nếu có những thiên tài lợi hại hơn ẩn mình xuất hiện, ta cũng có thể sẽ thua trong tay họ. Dù sao hắc ám thế giới đã sinh ra một kỳ tài tuyệt thế như ta, biết đâu cũng sẽ xuất hiện những kỳ tài khác có thể sánh ngang, thậm chí vượt qua ta, nghe những lời này của Diệp Phong. Trên gương mặt tuyệt mỹ của Đinh Tiểu Cầm lập tức lộ ra vẻ kính nể và sùng bái. Diệp Phong, huynh thật sự là một người bạn tốt, không chỉ có thể bảo vệ an toàn cho chúng ta. Mà ta còn học được từ huynh tinh thần khiêm tốn và không ngừng tu hành. Diệp Phong gật đầu, cười nói, phụ thân ta năm đó từng nói một câu, kẻ mạnh chân chính là người vĩnh viễn xem mình như một kẻ học trò, kẻ mạnh chân chính. Vĩnh viễn xem mình như một kẻ học trò lẩm nhẩm câu nói của Diệp Phong. Đinh Tiểu Cầm dường như đã đốn ngộ ra điều gì đó. Lập tức kính nể gật đầu, thảo nào Diệp Phong huynh luôn có thể giữ được một trái tim tu hành cầu tiến, vĩnh viễn không kiêu ngạo, luôn khiêm tốn. Có lẽ đây mới là nguyên nhân cốt lõi giúp huynh có thể luôn đột phá thần tốc, luôn không sa sút tinh thần. Trong lúc hai người trò chuyện, họ đã rời khỏi hiện trường và tiến vào bên trong Tự Do Chi Thành. Về việc liệu cường giả của Đại Hoang Yêu Minh có đến tìm phiền phức hay không? Cả Diệp Phong và Đinh Tiểu Cầm đều không hề bận tâm. Đinh Tiểu Cầm vốn có Phượng Hoàng Thần Tông, một thế lực siêu nhiên, chống lưng, Đại Hoang Yêu Minh căn bản không dám động đến nàng. Còn Diệp Phong, bản thân thực lực đã khủng bố đến cực điểm, sánh ngang với siêu cấp cường giả. Huống hồ, Thần Long Thương Phô, đại thương hội trong Tự Do Chi Thành, chính là thế lực lớn mà hắn hiện đang gia nhập, nếu thật sự gặp phải nguy hiểm không thể chống đỡ. Diệp Phong tin rằng các siêu cấp cường giả trong Thần Long Thương Phô chắc chắn sẽ bảo vệ mình, đặc biệt là vị chấp trưởng giả hậu trường từ đại thiên thế giới hàng lâm xuống. Đã sớm coi hắn là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Vì vậy, tiến vào Tự Do Chi Thành, Diệp Phong cảm thấy vô cùng an toàn. Lúc này, Đinh Tiểu Cầm hỏi, Diệp Phong, huynh có muốn đến Thần Long Thương Phô một chuyến không? Diệp Phong lắc đầu nói, cứ đi thẳng đến nơi tổ chức giải đấu thiên tài đỉnh cao đi. dù sao lần này ta đại diện cho Hắc Ám Thần Đình sau lưng, nên ta muốn đến hội quán sớm một chút để xem có tìm được những thiên tài khác của Hắc Ám Thần Đình không. Bọn họ chắc cũng đã đến đây để tham gia. Diệp Phong lúc này vẫn còn nhớ, Hắc Ám Thần Đình ngoài việc cử hắn, Hắc Ám Thần Tử, đi tham gia, có lẽ còn cử cả con gái của Hắc Ám giáo chủ đời này. Người được xưng là Đại Tiểu Thư Tô Nhược Thủy. Ngoài ra, Tử Nguyệt Thần Nữ rất có thể cũng sẽ đến. Vì vậy, Diệp Phong định tìm hai người quen cũ này trước, xem họ đã tới đây hay chưa. Nếu không, hắn cũng chỉ có thể một mình tham gia giải đấu. Lúc này, Đinh Tiểu Cầm khẽ mỉm cười, nói, dù sao đi nữa, ta chắc chắn sẽ luôn ở bên cạnh Diệp Phong huynh. Nghe những lời nói dường như có ý vị sâu xa của Đinh Tiểu Cầm, Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, không nói thêm gì, mà dẫn nàng bay thẳng về phía trung tâm nhất của Tự Do Chi Thành. Đối với hắn, lần này đến Tự Do Chi Thành, việc quan trọng nhất chính là tham gia giải đấu thiên tài đỉnh cao. Khi Diệp Phong và Đinh Tiểu Cầm đến khu vực trung tâm nhất của Tự Do Chi Thành, họ lập tức nhìn thấy một võ đài khổng lồ đã được dựng lên. Trước đây, giải đất trung tâm này là một quảng trường vô cùng rộng lớn, nhưng bây giờ đã biến thành một võ đài khổng lồ. Qua đó có thể thấy, Tự Do Chi Thành rất coi trọng việc đăng cai giải đấu lần này. Diệp Phong và Đinh Tiểu Cầm không chút do dự, lập tức đi đến trước cửa võ đài và bước thẳng vào. Vừa vào bên trong, họ lập tức nhìn thấy 10 võ đài giao đấu khổng lồ được thiết lập. Mỗi võ đài đều được chế tạo từ thép, vô cùng kiên cố, bên trên còn khắc những trận pháp gia cố cổ xưa, để các thiên tài đỉnh cấp có thể thỏa sức chiến đấu mà không cần lo lắng. Diệp Phong và Đinh Tiểu Cầm nhìn xung quanh, phát hiện bên trong đã có không ít thiên tài đỉnh cấp từ khắp nơi trong Hắc Ám thế giới tụ tập, chờ đợi giải đấu bắt đầu. Diệp Phong cẩn thận tìm kiếm xung quanh, nhưng không phát hiện ra những người bạn cũ của mình ở Hắc Ám Thần Đình. Hắn thầm nghĩ, có lẽ họ vẫn chưa tới Tự Do Chi Thành, hoặc cũng có thể họ gặp phải chuyện gì đó gấp gáp nên không tham gia được lần này, đành phải chờ thêm 10 năm nữa. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, 10 năm cũng không phải là quá dài. Dù sao có những cường giả thế hệ cũ, một lần bế quan cũng cần mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm. Diệp Phong có chút thất vọng vì không gặp lại bạn cũ, nhưng lần này có Đinh Tiểu Cầm, một người bạn mới, ở bên cạnh cũng rất tốt, ít ra hắn cũng không quá cô đơn. Ngay lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, Đinh Tiểu Cầm dường như phát hiện ra điều gì đó, liền nói, Diệp Phong. Lần này giải đấu thiên tài đỉnh cao của Tự Do Chi Thành dường như đã thu hút rất nhiều tuyệt thế thiên tài ẩn mình của Hắc Ám thế giới, còn có cả một số thế lực lớn ẩn cư. Ví dụ như Kim Giáp Hoàng Triều và Hắc Ám Vu Tộc mà chúng ta thấy ngoài thành. Những thế lực này không giống như Phượng Hoàng Thần Tông của chúng ta, vốn công khai giao lưu với các thế lực khác. Họ chỉ yên lặng ẩn mình trong lãnh địa, không mở cửa với người ngoài. Nghe Đinh Tiểu Cầm nói vậy, Diệp Phong gật đầu. Hắn cũng nhìn xung quanh một vòng, nói, ta quả thực cảm nhận được không ít khí tức vô cùng mạnh mẽ, đều là những tồn tại cường đại đến từ các thế lực lớn. Có một vài thiên tài đỉnh cấp, khí tức tu vi của họ khiến ta cũng cảm thấy có chút kiêng dè, nghe Diệp Phong nói vậy. Đinh Tiểu Cầm cũng không khỏi thở dài gật đầu, ban đầu ta cứ nghĩ Phượng Hoàng Thần Tông của chúng ta là thế lực siêu cấp đỉnh cao trong Hắc Ám thế giới, và thân là người thừa kế. Ta cũng là một thiên tài trẻ tuổi vô cùng xuất sắc. Nhưng bây giờ xem ra, ta vẫn còn quá ngây thơ. Trên thế giới này cao thủ thật sự quá nhiều. Diệp Phong gật đầu, cười nói, nhưng với thực lực hiện tại của Đinh Tiểu Thư, hẳn là cũng có thể tranh đoạt được thứ hạng không tồi. Hơn nữa, Phượng Hoàng Thần Tông của các vị sau lưng còn có Phượng Hoàng Vương Triều ở Đại Thiên Thế Giới chống lưng, nên cô không nhất thiết phải đoạt được top 10. Chỉ cần đoạt được top 20, có lẽ đã có tư cách tiến vào Phượng Hoàng Vương Triều tu luyện. 10 vị trí đầu của giải đấu lần này, có lẽ chủ yếu dành cho những người không có bối cảnh, muốn dùng nó làm bàn đạp để tiến vào Đại Thiên Thế Giới, nghe Diệp Phong nói vậy. Đinh Tiểu Cầm gật đầu, trên gương mặt tuyệt mỹ cũng không khỏi lộ ra một nụ cười khó hiểu, không sai. Trước khi đi sư tôn đã lén nói với ta không nhất thiết phải đoạt được top 10. Người dặn ta phải chú ý an toàn, chỉ cần có thể đoạt được top 20, người sẽ có cách để ta tiến vào Phượng Hoàng Vương Triều ở Đại Thiên Thế Giới tu luyện. Diệp Phong gật đầu, cười nói, vậy nên áp lực của cô không lớn lắm. Đinh Tiểu Cầm lúc này lại đột nhiên nói, nhưng Diệp Phong huynh có thực lực mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn có thể cố gắng tranh đoạt top 3. Ta nghe sư tôn nói, lần này giải đấu thiên tài đỉnh cao do Tự Do Chi Thành tổ chức, chỉ cần đoạt được 3 vị trí đầu sẽ nhận được lợi ích vô cùng lớn. Lợi ích này là gì thì ta không biết, nhưng sư tôn dặn ta chuyển lời, nhắc nhở Diệp Phong huynh, nhất định phải cố gắng tranh đoạt top 3. Nghe những lời trịnh trọng của Đinh Tiểu Cầm, Diệp Phong cũng không khỏi gật đầu, nói, được, ta nhớ rồi. Ta sẽ cố gắng tranh thủ top 3. Diệp Phong lúc này cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao giải đấu lần này là dành cho toàn bộ hắc ám thế giới. Nhân tài đoạt được 3 vị trí đầu chắc chắn sẽ được các siêu cấp thế lực ở đại thiên thế giới điên cuồng tranh đoạt. Nếu không có lợi ích gì thì quả thật không hợp lý. Vì vậy Diệp Phong biết, tranh đoạt những thứ hạng đầu của giải đấu lần này, phần thưởng chắc chắn sẽ cực kỳ lớn. Trong lúc hai người trò chuyện, hội trường trung tâm của Hắc Ám Chi Thành đã quy tụ ngày càng nhiều thiên tài đỉnh cấp. Họ đến từ khắp các khu vực trong Hắc Ám thế giới, và không ít người trong số đó đều có các tiền bối cường giả đi theo bảo vệ. Rõ ràng, họ đều là những người trẻ tuổi có tiềm năng lớn nhất của các đại thế lực, nên được vô cùng coi trọng, được phái những cường giả lợi hại đi theo để đảm bảo an toàn. Lúc này, hội trường đã gần như chật kín người. Bất chợt, ở trung tâm hội trường, một lão giả mặc bạch bào xuất hiện. Vị lão giả này hẳn là người chủ trì của giải đấu. Đinh Tiểu Cầm liền cười nói, Diệp Phong, vị lão giả áo trắng này chính là thành chủ của Tự Do Chi Thành. Ô, Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng, vị thành chủ lừng danh của Tự Do Chi Thành lại là một lão giả áo trắng trông có vẻ hòa ái đến vậy. Lúc này, lão giả áo trắng đứng ở trung tâm nhìn xung quanh, cười nói, nếu mọi người đã đến đông đủ, chúng ta có thể bắt đầu giao đấu. Nếu sau đó còn có thiên tài nào đến, cũng có thể tùy thời gia nhập, để chào mừng đại hội long trọng nhất của Hắc Ám thế giới lần này, Tự Do Chi Thành chúng ta đã không tiếc công sức. Đào lấy huyền thiết băng giá kiên cố nhất từ nơi sâu nhất của đại địa băng hà phía Tây, rèn đúc ra 10 võ đài không thể phá vỡ. Lát nữa khi chiến đấu, các vị thiên tài có thể thỏa sức phát huy thực lực mà không cần lo lắng phá hỏng võ đài hay hội trường. Nghe lão giả áo trắng nói vậy, hàng ngàn thiên tài đỉnh cấp trong hội quán đều gật đầu. Lão giả áo trắng lại nói tiếp, tiếp theo, mỗi người trong các vị sẽ được phát một số thứ tự. Những người có số thứ tự giống nhau sẽ trực tiếp lên võ đài giao đấu. Lát nữa ta sẽ để 10 vị phó thành chủ của chúng ta làm trọng tài, mỗi người phụ trách một võ đài và sắp xếp các trận đấu, vừa dứt lời. Quả nhiên có 10 người đàn ông trung niên mặc ngân giáp, khí tức vô cùng cường đại, đều là những cường giả đỉnh cấp trong hắc ám thế giới, từ phía sau hội quán bay ra. Mỗi người đứng cạnh một võ đài. Sau đó, vị lão thành chủ vung tay một cái, từng tấm lệnh bài khắc số thứ tự bay đến trước mặt tất cả các thiên tài. Diệp Phong và Đinh Tiểu Cầm cũng nhận được 2 tấm lệnh bài. Trên lệnh bài của Diệp Phong khắc số 6, còn của Đinh Tiểu Cầm là số 13. Thấy vậy, Đinh Tiểu Cầm không khỏi thở phào một hơi, nửa đùa nửa thật nói, may mà lệnh bài của chúng ta ở vòng đầu không giống nhau. Nếu không, vòng đầu tiên mà gặp phải yêu nghiệt như Diệp Phong huynh, vậy thì ta coi như dừng bước tại đây rồi. Nghe Đinh Tiểu Cầm nói vậy, Diệp Phong chỉ cười ha ha một tiếng. Lúc này, lão giả áo trắng đứng giữa hội quán nhìn toàn trường, nói, tất cả mọi người đã nhận được lệnh bài của mình. Tiếp theo hãy tuần tự nghe theo sự sắp xếp của 10 vị phó thành chủ, tiến vào võ đài của mình để giao đấu. Ngay khi lão giả vừa dứt lời, các vị phó thành chủ đứng cạnh mỗi võ đài đều bắt đầu gọi số thứ tự. Diệp Phong lại bị chọn ngay vòng đầu tiên. Hắn lập tức bay về phía võ đài thứ 6. Khi đến nơi, hắn thấy đối thủ của mình đã đứng sẵn trên võ đài. Đó là một thanh niên mặc hắc giáp, tay cầm một thanh đại đao tỏa ra ma khí. Giữa mi tâm của người này còn có con mắt thứ 3, con người màu vàng, trông cực kỳ bất phàm. Thanh niên hắc giáp nhìn chằm chằm Diệp Phong, nhếch miệng cười nói, không ngờ đối thủ vòng đầu tiên của ta lại là một kẻ trẻ tuổi trông tầm thường thế này. Xem ra vòng này ta sẽ thắng rất nhẹ nhàng. Thế nhưng, gã tam nhãn nam tử còn chưa dứt lời, một bàn tay lớn màu đồng cổ đã ầm vang đánh tới. Hắn thậm chí còn chưa kịp thi triển thủ đoạn cường đại nào, hay vận dụng năng lực thiên phú từ con mắt thứ 3, đã bị bàn tay màu đồng cổ của Diệp Phong đánh bay ra khỏi võ đài. Vị phó thành chủ bên cạnh võ đài kinh ngạc nhìn Diệp Phong một cái, sau đó mặt không đổi sắc tuyên bố, võ đài thứ 6, người thắng vòng 1, Diệp Phong. Lúc này, thanh niên hắc giáp bị đánh bay xuống dưới võ đài lập tức ngẩn người, rồi phẫn nộ gào lên, tên tiểu tử này không nói võ đức. Hắn đánh lén ta muốn cùng hắn công bằng một trận. Vị phó thành chủ đứng cạnh võ đài liếc nhìn gã thanh niên, nhàn nhạt nói, chỉ cần đã lên võ đài, nghĩa là trận đấu đã bắt đầu. Chính ngươi lơ là sơ suất, không thể trách người khác. Rời khỏi võ đài tức là ngươi đã thất bại. Không, gã thanh niên hắc giáp phẫn nộ gào lên, nhưng vô ích, rất nhanh đã bị đội ngũ canh gác của Tự Do Chi Thành áp giải đi. Thấy võ đài thứ 6 phân thắng bại nhanh như vậy, không ít người trong hội trường đều lộ vẻ kinh dị, dồn mắt về phía Diệp Phong. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc vì Diệp Phong có thể đánh bại đối thủ trong nháy mắt, nhưng nghe tiếng gào thét của gã thanh niên hắc giáp, đa số đều cho rằng Diệp Phong thắng là do đánh lén. Nên cũng không cảm thấy hắn lợi hại đến mức nào, chỉ cho rằng hắn đã dùng chút thủ đoạn nhỏ. Lúc này, trong hội trường có hai thế lực biết rõ Diệp Phong có thực lực chân chính, đó là các cường giả của Kim Giáp Hoàng Triều và Hắc Ám Vu Tộc. Họ đã tận mắt chứng kiến Diệp Phong thi triển thực lực và thủ đoạn kinh khủng bên ngoài tường thành, nên biết hắn không cần phải đánh lén. Diệp Phong ra tay đột ngột như vậy, chẳng qua là lười lãng phí thời gian. Thắng vòng đầu tiên, hắn liền đi thẳng xuống võ đài. Thấy Diệp Phong trở về, Đinh Tiểu Cầm vô cùng ngạc nhiên nói, Diệp Phong, huynh chiến đấu nhanh thật đấy. Thanh niên hắc giáp có con mắt thứ ba màu vàng kim ở mi tâm kia hình như cũng là người thừa kế của một siêu cấp thế lực, thiên phú thần thông của hắn cũng rất lợi hại. Không ngờ lại bị huynh đánh bay ra ngoài trong nháy mắt. Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, hắn quen thói ngông cuồng tự đại, bị ta đánh bay trong nháy mắt cũng là bình thường. Đinh Tiểu Cầm khẽ cười đáp, nếu hắn thật sự bộc phát thủ đoạn cường đại, chắc cũng sẽ bị huynh đánh bay trong chớp mắt thôi. Giờ hắn cho rằng huynh thắng là do đánh lén, cũng coi như giữ lại cho hắn chút thể diện. Diệp Phong chỉ cười ha hà, không nói thêm gì. Rất nhanh, vòng giao đấu thứ nhất kết thúc và vòng thứ hai bắt đầu. Lần này Diệp Phong không được chọn, mà là Đinh Tiểu Cầm. Nàng giao đấu ở võ đài thứ 10. Diệp Phong nhìn sang, thấy đối thủ của Đinh Tiểu Cầm là một người trẻ tuổi mặc bạch bào, tay cầm một cây pháp trượng trắng tinh, hẳn là một tu sĩ chuyên tu luyện pháp lực tầm xa. Diệp Phong chỉ cảm ứng một chút rồi không nhìn nữa, bởi hắn biết người này không thể nào là đối thủ của Đinh Tiểu Cầm. Phượng Hoàng thần hỏa của nàng vô cùng cường hãn. Thực lực của Đinh Tiểu Cầm trong thế hệ trẻ của Hắc Ám thế giới đã thuộc hàng nhất lưu, chỉ vì luôn ở bên cạnh một người có chiến lược mạnh mẽ như Diệp Phong nên nàng mới có vẻ bình thường. Chứ thực ra trong thế hệ trẻ của cả Hắc Ám thế giới, người có thực lực vượt qua Đinh Tiểu Cầm tuyệt đối không quá 30 người. Vòng giao đấu thứ hai cũng nhanh chóng kết thúc. Đinh Tiểu Cầm trở về bên cạnh Diệp Phong, cười hì hì nói, đối thủ của ta cũng không mạnh lắm, giải quyết trong vòng 20 chiêu. Diệp Phong khẽ mỉm cười, không tệ, thời gian này thực lực của cô cũng tăng lên không ít. Đinh Tiểu Cầm gật đầu, đúng vậy. Trước đây trong quá trình chống lại sự xâm lấn của ma tộc dưới lòng đất, ta đã đốn ngộ được không ít điều trong quá trình chiến đấu kịch liệt, khiến thực lực tổng hợp tăng lên đáng kể. Trong lúc hai người trò chuyện, vòng thứ ba bắt đầu. Lần này Diệp Phong lại được chọn, tiến đến võ đài thứ ba. Đối thủ của hắn là một nữ tử tuyệt mỹ mặc váy dài màu hồng phấn. Nàng ta mỉm cười quyến rũ, nói, tiểu ca ca, lát nữa ra tay nhớ nhẹ một chút nhé. Diệp Phong khẽ mỉm cười đáp, nếu thực lực của cô chỉ giới hạn ở thủ đoạn quyến rũ tinh thần, vậy thì cô nên tự mình đi xuống đi, ta miễn nhiễm với phương diện này. Cái gì? Nữ tử váy hồng nghe vậy lập tức biến sắc, sao ngươi có thể nhìn ra công kích của ta chủ yếu là thủ pháp quyến rũ? Diệp Phong cười nói, rất đơn giản, vì ta cũng tu luyện tinh thần linh hồn chi đạo. Vừa dứt lời, Diệp Phong bộc phát ra sức mạnh tinh thần linh hồn cường hãn của mình, một cự nhân linh hồn lập tức hình thành trong đầu hắn. Ngay sau đó, nữ tử tu luyện mỹ thuật này lập tức nhìn thấy một cảnh tượng mà người ngoài không thể thấy. Nàng nhìn thấy một cự nhân hắc ám bằng linh hồn, nguy nga vô tận hiện ra trong thức hải của mình, khiến sắc mặt nàng lập tức trở nên trắng bệch, không kìm được mà lùi lại cả chục bước. Sắc mặt nàng kinh hãi tột độ, rồi đột nhiên lộ ra vẻ khâm phục sâu sắc, chắp tay với Diệp Phong nói, bội phục, bội phục. Dứt lời, trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, nàng ta chủ động đi xuống võ đài, không giao đấu với Diệp Phong. Thấy vậy, Diệp Phong cũng khẽ gật đầu. Nàng ta chọn chủ động nhận thua là lựa chọn sáng suốt nhất, nếu không, trong quá trình chiến đấu, Diệp Phong có thể chỉ cần một chút sơ suất là sẽ làm tổn thương tinh thần và linh hồn của đối phương. Mọi người xung quanh lúc này không khỏi kinh ngạc bàn tán, nữ tử váy hồng này là người thừa kế của Thiên Âm Phường, một thế lực nổi danh về công kích tinh thần linh hồn trong Hắc Ám thế giới. Không ngờ lại chủ động nhận thua. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Vừa rồi hai người chỉ nhìn nhau một lúc, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, mọi người cuối cùng cũng bắt đầu coi trọng thiếu niên áo trắng trông có vẻ tầm thường này. Nếu vòng đầu tiên hắn thắng nhờ đánh lén, thì lần này, hắn tuyệt đối đã dựa vào một thủ đoạn ẩn giấu hoàn toàn để khiến đối thủ trực tiếp nhận thua. Thủ đoạn này lại vô cùng bí ẩn, người ngoài không thể nhìn thấy, cũng không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Vô số người bắt đầu cảm thấy hứng thú với người trẻ tuổi đã hai lần liên tiếp khiến đối thủ thua trong chớp mắt này. Từng vòng giao đấu tiếp theo bắt đầu, và mỗi lần, đối thủ của Diệp Phong về cơ bản đều bị hắn đánh bại trong một hoặc hai chiêu. mọi người ngày càng cảm thấy chấn động trước sức mạnh của hắn. Thậm chí khi đại hoàng tử của Kim Giáp Hoàng Triều đối mặt với Diệp Phong, cũng trực tiếp lựa chọn nhận thua mà không hề động thủ, khiến nhiều người càng thêm rung động. Có người cho rằng, Diệp Phong có lẽ có thể đoạt được vị trí quán quân của giải đấu lần này, trở thành đệ nhất thiên tài nóng bỏng nhất hắc ám thế giới. Cứ thế, từng vòng một đánh bại đối thủ trong chớp mắt, địa vị của Diệp Phong trong lòng mọi người ngày càng cao. Tuy nhiên, điều này cũng khiến không ít siêu cấp thiên tài đỉnh cấp khác cảm thấy ghen tị sâu sắc. Một người trẻ tuổi mặc kim bào cười lạnh nói, tên Diệp Phong này chẳng qua là vận khí tốt, mỗi vòng đều gặp phải đối thủ yếu. Nếu hắn gặp ta, ta sẽ cho hắn biết thế nào là thực lực của thiên tài đỉnh cấp thực sự trong hắc ám thế giới. Ngay khi người trẻ tuổi mặc kim bào vừa dứt lời, lập tức có người nhìn sang, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Bọn họ nhận ra, hắn là người thừa kế của một trong những siêu cấp thế lực hàng đầu hắc ám thế giới, lời nói của hắn tự nhiên có trọng lượng. Diệp Phong nghe vậy, chỉ nhếch miệng mỉm cười, không đáp lại. Bởi vì sau khi trải qua những vòng đấu này, hắn phát hiện ra rằng, những thiên tài đỉnh cấp của hắc ám thế giới này, trong mắt hắn thực ra cũng không mạnh mẽ đến thế. Trước đây khi mới đến hội quán, hắn đã có chút đánh giá cao thực lực của các thiên tài tham gia giải đấu, nhưng bây giờ xem ra, thực lực của họ cũng không lợi hại như hắn tưởng tượng. Điều này có nguyên nhân lớn là do tu vi và thực lực của Diệp Phong hiện tại đã được tăng lên rất nhiều. Hơn một năm qua, hắn đã kinh qua vô số nơi trong hắc ám thế giới, trải qua nhiều chuyện. Nhận được vô số tài nguyên tu luyện, nên cả thực lực, tu vi lẫn các loại pháp bảo thủ đoạn đều đã tăng lên vượt bậc. Thực lực của hắn bây giờ đã có thể so sánh với các cường giả tiền bối đỉnh cấp nhất trong hắc ám thế giới, nên các thiên tài trẻ tuổi này sớm đã không cùng đẳng cấp với hắn nữa. Diệp Phong tiếp tục chờ đợi trận đấu tiếp theo. Rất nhanh, hắn lại một lần nữa được chọn, tiến lên võ đài. Hắn kinh ngạc phát hiện, đối thủ của mình lại chính là người trẻ tuổi mặc kim bào vừa rồi. Diệp Phong trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, xem ra chúng ta rất có duyên phận, nhất định phải đấu một trận. Người trẻ tuổi mặc kim bào không hề sợ hãi, ngược lại trong mắt còn có một tia miệt thị, thành công của ngươi dừng lại ở đây. Ta nhất định sẽ triệt để đánh bại ngươi, phá vỡ chuỗi chiến thắng của ngươi. Vừa dứt lời, hắn lập tức bộc phát ra một luồng sức mạnh vô cùng cường đại. Sau lưng hắn, một cự nhân màu vàng khổng lồ hiện ra. Đây là pháp tướng chân thân của viễn cổ hoàng kim cự thần. Lúc này, trên khán đài xung quanh, không ít tu sĩ kinh hô. Có cường giả nói, người trẻ tuổi mặc kim bào này, xem ra là người thừa kế của tộc viễn cổ hoàng kim cự thần. Nếu không thể nào ngưng tụ ra được pháp tướng chân thân của viễn cổ hoàng kim cự thần. Diệp Phong cũng cảm nhận được một luồng áp bức vô cùng sâu sắc, nhưng hắn không hề sợ hãi, ngược lại cười nói, thực lực của ngươi quả thực không tệ, nhưng đáng tiếc là ngươi lại gặp phải ta. Vừa dứt lời, Diệp Phong cũng trực tiếp bộc phát ra sức mạnh cường đại của thái cổ cự thần thể. Cả người hắn tại chỗ phình to ra, biến thành một cự nhân màu đồng cổ cao đến mấy ngàn mét, lao thẳng về phía người trẻ tuổi mặc kim bào. Người trẻ tuổi kia cười lạnh, pháp tướng chân thân của ta ẩn chứa sức mạnh của viễn cổ cự thần. Ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Diệp Phong lúc này đột nhiên cười lớn, vậy thì thật trùng hợp, trạng thái cự nhân của ta bây giờ cũng ẩn chứa sức mạnh của thái cổ cự thần. Trong nháy mắt, bàn tay lớn màu đồng cổ của Diệp Phong đánh thẳng vào pháp tướng cự nhân màu vàng sau lưng đối thủ. Kèm theo một tiếng nổ cực lớn, đòn tấn công của Diệp Phong ẩn chứa sức mạnh khủng bố, trực tiếp đánh lùi pháp tướng cự nhân màu vàng của đối thủ lùi lại cả chục bước. Cái gì? Thấy cảnh này, người trẻ tuổi mặc kim bào trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Hắn không ngờ rằng, pháp tướng viễn cổ cự thần mà hắn dốc hết tâm sức ngưng tụ ra, lại bị Diệp Phong đánh lùi. Nhưng không đợi hắn hết kinh ngạc, Diệp Phong đã trực tiếp bộc phát thiên phú huyết mạch mà hắn thức tỉnh được ở giai đoạn đầu của thái cổ cự thần thể, Bách Thần Đồ. Một bức tranh khổng lồ lập tức mở ra sau lưng Diệp Phong. Bên trong hiện ra hư ảnh ý chí của 100 vị thần linh cổ xưa, bao quanh lấy hắn, gia trì cho hắn sức mạnh thần linh vô song. Trong chớp mắt, Diệp Phong lại một lần nữa tung ra một quyền. Lần này, sức mạnh của hắn được gia trì bởi ý chí của 100 vị thần linh, trực tiếp đánh nát pháp tướng cự thần màu vàng của đối thủ, sau đó đánh bay hắn ra khỏi võ đài. Cái gì? Thấy cảnh này, người trẻ tuổi vốn vô cùng cao ngạo kia lập tức sững sờ, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn. Mọi người xung quanh lúc này cũng lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Không ngờ thực lực của Diệp Phong lại khủng bố và cường đại đến vậy. Ngay cả người thừa kế của viễn cổ hoàng kim cự thần cũng không địch lại, bị Diệp Phong cường thế đánh bại. Lúc này, Diệp Phong chỉ nhìn về phía trọng tài bên cạnh võ đài, cười nói, tiền bối có thể tuyên bố kết quả vòng đấu này rồi. À, được, vị trọng tài, cũng chính là một phó thành chủ của Tự Do Chi Thành, lúc này cũng đang nhìn Diệp Phong với ánh mắt có chút kinh sợ. Bởi vì thực lực mà Diệp Phong vừa bộc phát ra, đủ để so sánh với một cường giả tiền bối như ông. Trong mắt, ông lập tức lộ ra vẻ kinh thán sâu sắc, rồi tuyên bố, vòng đấu này, người thắng vẫn là Diệp Phong. Ngay lập tức, toàn trường lâm vào xôi trào. Bởi vì người trẻ tuổi mặc kim bào kia, người thừa kế từ gia tộc huyết mạch viễn cổ cự thần, vốn là một trong những ứng cử viên nặng ký cho top 3, nhưng vẫn bị Diệp Phong cường thế đánh bại. Thậm chí mọi người đều cảm giác, Diệp Phong dường như vẫn chưa thi triển hết thủ đoạn của mình. Vì vậy, trong nhận thức của mọi người lúc này, Diệp Phong đã là ứng cử viên số 1 không thể tranh cãi. Và kết quả nhiên không còn ai dám thách đấu Diệp Phong nữa. Cuối cùng, hắn đã trở thành người đứng đầu giải đấu thiên tài đỉnh cao, đệ nhất nhân xứng đáng của cả hắc ám thế giới. Bất cứ ai đối đầu với Diệp Phong, về cơ bản đều bị những đòn công kích cuồng bạo của hắn đánh cho bại trận. Cuối cùng, không một ai dám trêu chọc Diệp Phong nữa, hắn thành công đăng đỉnh ngôi vị quán quân của đại hội tranh tài thiên tài đỉnh cấp lần này. Gã thanh niên kế thừa huyết mạch kim sắc cự thần viễn cổ từng bị Diệp Phong đánh bại trước đó, vậy mà lại giành được hạng 2. Phải thừa nhận rằng, thực lực của kẻ này quả thật phi thường, chỉ tiếc là hắn đã đụng phải Diệp Phong nên đành ngậm ngùi ở vị trí thứ 2. Dù sao thì Diệp Phong cũng thực sự quá mức cường đại. Lúc này, Diệp Phong cũng đã biết đối phương quả nhiên đến từ một gia tộc cao cấp trong hắc ám thế giới, gia tộc kim sắc cự thần. Gia tộc này vô cùng cổ xưa, thuộc hàng siêu đại gia tộc đứng đầu trong toàn bộ hắc ám thế giới. Thảo nào lại sở hữu thực lực mạnh mẽ và có được một thiên tài lợi hại đến vậy? Tên của hắn là Tiêu Vô Đạo, là siêu cấp thiên tài mạnh nhất thế hệ này của gia tộc kim sắc cự thần viễn cổ. Vốn tưởng rằng mình có thể đoạt được ngôi vị quán quân, nào ngờ lại đụng phải một hắc mã như Diệp Phong, đành phải ngậm ngùi ở vị trí thứ 2. Còn hạng 3 là một thiếu nữ trẻ tuổi tuyệt mỹ trong bộ trường bào trắng, tên là Tiêu Sở Sở. Nàng cũng giống Tiêu Vô Đạo, đều đến từ gia tộc kim sắc cự thần viễn cổ. Tuy nhiên, Tiêu Sở Sở và Tiêu Vô Đạo lại không có quan hệ huyết thống quá sâu đậm. Cả hai đều là thành viên trong siêu đại gia tộc này, ít nhiều cũng có chút liên hệ máu mủ, nhưng xem ra họ không quá thân quen. Dù sao thì thành viên tử đệ trong loại siêu cấp gia tộc này cũng nhiều vô số kể, e rằng phải đến hàng ngàn vạn người. Giờ phút này, Diệp Phong có đôi chút kinh ngạc, không ngờ một gia tộc lại có thể cùng lúc chiếm cả hạng 2 và hạng 3. Nếu không có Diệp Phong tham gia lần này, có lẽ cả ba vị trí đầu đều đã bị gia tộc kim sắc cự thần viễn cổ thâu tóm. Diệp Phong lập tức hiểu ra. Gia tộc kim sắc cự thần viễn cổ này chính là siêu cấp gia tộc hàng đầu trong hắc ám thế giới, nếu không thì không thể nào bồi dưỡng được những tuyệt thế thiên tài lợi hại đến thế. Chiếm trọn cả hạng 2 và hạng 3. Tuy nhiên, người khiến mọi người kinh hãi nhất lúc này vẫn là Diệp Phong. Gã thanh niên vô danh này đã cướp mất ngôi vị quán quân của đại hội. Cùng lúc đó, Diệp Phong cũng biết được bằng hữu của mình, Đinh Tiểu Cầm, cuối cùng đã giành được hạng 11, một thành tích đã được coi là rất tốt, dù không vào được top 10. Nhưng với vị trí thứ 11, Đinh Tiểu Cầm vẫn có thể thuận lợi thông qua con đường của Phượng Hoàng Thần Tông để tiến vào Phượng Hoàng Vương Triều trong đại thiên thế giới tu luyện. Đối với kết quả này, Đinh Tiểu Cầm tự nhiên vô cùng vui mừng. Nhưng điều khiến nàng vui hơn cả là Diệp Phong vậy mà đã thực sự đoạt được ngôi quán quân. Đinh Tiểu Cầm không nén được vẻ kích động, reo lên, Diệp Phong, xem ra ta đoán không sai chút nào, người quả nhiên đã giành được ngôi vị đệ nhất. Diệp Phong chỉ mỉm cười đáp, may mắn thôi. Đinh Tiểu Cầm lập tức lắc đầu, nói đây không phải may mắn, mà là thực lực cường đại thực sự. Nhưng gia tộc huyết mạch kim sắc cự thần viễn cổ kia quả thực quá lợi hại, hai thành viên trẻ tuổi trong gia tộc đó đã thâu tóm cả hạng 2 và hạng 3. Có điều, bọn họ cuối cùng vẫn không lợi hại bằng Diệp Phong ngươi. Diệp Phong khẽ mỉm cười, không nói thêm gì, ngay lúc này, khi đại hội tranh tài đã kết thúc, thành chủ của Tự Do Chi Thành. Lão giả áo bào trắng trông có vẻ hiền từ hòa ái. Liền cất tiếng cười nói, đại hội lần này đã kết thúc, 10 người đứng đầu có thể ở lại, những người khác có thể giải tán. Nghe lời thành chủ, ánh mắt mọi người đều lóe lên. Bọn họ biết, 10 người đứng đầu ở lại, chắc chắn là để cho các đại thế lực đỉnh cấp từ đại thiên thế giới đến tuyển chọn. Tuy Diệp Phong đã sớm được người đứng sau thần Long Thương vô định trước, nhưng hắn lại không hề gặp vị chấp trưởng giả đó tại hiện trường. E rằng vị đại nhân chấp trưởng giả này đã có việc quan trọng hơn cần phải làm. Thế nhưng, Diệp Phong lại thấy một nam tử trung niên mặc long văn trường bào đang đứng trên khán đài, mỉm cười nhìn mình. Diệp Phong lập tức hiểu ra, người này hẳn là thành viên cốt cán của Thần Long Thương Phô. Rất có thể do vị chấp trưởng giả sau màn không có thời gian nên đã cử vị cường giả này tới. Giờ phút này, nam tử mặc long văn trường bào kia liền bước đến trước mặt Diệp Phong, không kìm được vỗ vai hắn, cất lời, chấp trưởng giả đại nhân quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ngươi đúng là kỳ tài ngút trời, lại có thể đoạt được ngôi quán quân, dẫm cả đệ nhất siêu đại gia tộc của Hắc Ám thế giới chúng ta là kim sắc cự thần huyết mạch nhất tộc dưới chân. Quả thật lợi hại, nói xong, nam tử trung niên mặc long văn trường bào đột nhiên nói tiếp, phải rồi, trước tiên ta xin tự giới thiệu, ta là đệ nhất cao thủ dưới trướng chấp trưởng giả đại nhân. Tên là Thẩm Vô Song, ta theo hầu chấp trưởng giả đại nhân cũng là từ đại thiên thế giới giáng lâm xuống. Lần này chấp trưởng giả đại nhân không tự mình đến là vì ngài ấy đã quay về đại thiên thế giới trước thời hạn. Hình như Thần Long Sơn Trang đã xảy ra một vài chuyện đặc thù, cần gấp rút các đại nhân vật từ cấp bậc hộ pháp trở lên quay về bàn bạc. Tiếp theo, Diệp Phong ngươi không cần lo lắng, ta sẽ dẫn ngươi đến tổng bộ của chúng ta ở đại thiên thế giới, Thần Long Sơn Trang. Nghe đối phương nói vậy, Diệp Phong lập tức ôm quyền, vậy phiền phức Thẩm tiền bối rồi. Giờ phút này Diệp Phong có chút kinh ngạc, không ngờ vị chấp trưởng giả sau màn của Thần Long Thương Phô mà mình gặp trước đó lại đã trực tiếp quay về đại thiên thế giới. Xem ra tổng bộ Thần Long Sơn Trang quả thật đã xảy ra chuyện khá lớn, nếu không đã chẳng đến mức phải triệu hồi cả vị chấp trưởng giả đang lịch luyện tại Hắc Ám thế giới trở về. Nhưng Diệp Phong cũng cảm thấy có chút may mắn, vốn dĩ, vị chấp trưởng giả này lẽ ra chỉ là một đại nhân vật ở Hắc Ám thế giới, xem như là nhân vật bình thường ở đại thiên thế giới. Nhưng lần này, vị chấp trưởng giả đó lại đúng lúc là một vị đại nhân vật cấp bậc hộ pháp từ tổng bộ Thần Long Sơn Trang xuống lịch luyện, Diệp Phong vẫn còn nhớ. Vị tuyệt mỹ nữ tử mặc váy dài màu đen kia vô cùng tự tin, nói rằng chỉ cần Diệp Phong theo sau nàng. Tương lai ở tổng bộ Thần Long Sơn Trang trong đại thiên thế giới sẽ được hưởng quyền lợi to lớn. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn vị Thẩm Vô Song đang tiếp đãi mình trước mặt, cất tiếng hỏi, vậy bây giờ chúng ta trực tiếp trở về Thần Long Thương Phô, sau đó tiến về đại thiên thế giới sao? Thẩm Vô Song lập tức lắc đầu, cười nói, chuyện này không vội. Lần này, ba thành viên đứng đầu đại hội đều sẽ có được một cơ duyên tạo hóa lớn. Đến lúc đó, thành chủ tự do chi thành sẽ đưa các ngươi đến một nơi lịch luyện ẩn chứa cơ duyên tạo hóa vô cùng to lớn. Lần lịch luyện này cực kỳ quan trọng, bởi vì nơi đó vừa vặn nằm ở ranh giới giữa Hắc Ám thế giới của chúng ta và nhất cấp giới vực của đại thiên thế giới. Vì vậy, những sinh linh tồn tại ở đó, tu vi mỗi một kẻ đều vô cùng cường đại. Các ngươi lịch luyện ở đó có thể giúp các ngươi sớm thích ứng với sức chiến đấu của sinh linh và môi trường tự nhiên trong thế giới cao đẳng như đại thiên thế giới. Điều này sẽ có lợi ích cực lớn cho việc tu luyện của các ngươi tại tổng bộ sau này. Nghe Thẩm Vô Song nói vậy, trong mắt Diệp Phong liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ phần thưởng cho ba người đứng đầu đại hội lần này lại không phải là tài nguyên tu luyện phong phú, mà là được đưa đến một nơi phi thường để lịch luyện. Có lẽ là để trải qua những trận chiến sinh tử, giúp bọn họ sớm thích ứng với tiết tấu tu luyện của toàn bộ đại thiên thế giới. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói đây đúng là một cách hay, có thể giúp chúng ta nhanh chóng dung nhập vào thế giới tu hành cao đẳng như đại thiên thế giới. Thẩm Vô Song gật đầu, nói tiếp, với thực lực của Diệp Phong ngươi, ta không hề lo lắng về an toàn của ngươi. Đến lúc đó, ngươi cứ yên tâm lịch luyện, trong vùng đất lịch luyện đó cũng sẽ có vô số cơ duyên tạo hóa. Nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại, hãy nắm bắt cơ hội lần này, cố gắng đề cao bản thân. Dù sao thực lực của ngươi ở Hắc Ám thế giới này đã đủ để xưng hùng, nhưng khi tiến vào đại thiên thế giới, dù chỉ là một đại thế lực ở nhất cấp giới vực như Thần Long Sơn Trang chúng ta, cũng đã là một thế lực vô cùng khổng lồ, cao thủ vô số, cường giả san sát, còn có vô vàn tuyệt thế truyền thừa và thiên tài cường đại hơn nữa. Cho nên tương lai áp lực của ngươi vẫn còn rất lớn. Tuy nhiên, Tam Hộ Pháp đại nhân, cũng chính là vị chấp trưởng giả hiện tại của Thần Long Thương Phô chúng ta, vô cùng tán thưởng tiềm lực và thiên phú của ngươi. Đến lúc đó, chờ ngươi đến Thần Long Sơn Trang, Tam Hộ Pháp đại nhân chắc chắn sẽ dốc lòng bồi dưỡng ngươi. Nói đến đây, Thẩm Vô Song lại cười nói tiếp, đến lúc đó, ta cũng sẽ theo ngươi cùng trở về tổng bộ ở đại thiên thế giới. Nếu có vấn đề gì mà Tam Hộ Pháp đại nhân không có thời gian, ngươi có thể tùy thời hỏi ta. Nghe đối phương nói vậy, Diệp Phong lập tức ôm quyền, đa tạ Thẩm tiền bối. Thẩm Vô Song đột nhiên cười lên, ngươi đừng gọi ta là tiền bối, sau này bối phận không thể loạn được. Bởi vì chờ ngươi đến tổng bộ Thần Long Sơn Trang ở đại thiên thế giới, ngươi và ta đều sẽ là đệ tử trong Sơn Trang. Có điều ta là đệ tử cũ, còn ngươi là đệ tử mới, ngươi cứ gọi ta một tiếng Thẩm sư huynh là được rồi. Gọi ta là tiền bối, thực sự có chút loạn bối phận. Nghe đối phương nói vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười, đáp, được, vậy sau này ta sẽ gọi là Thẩm sư huynh. Lúc này, Diệp Phong cũng có thể cảm nhận được. Vị Thẩm Vô Song trước mắt này có khí tức tu vi thực lực vô cùng khủng bố, hơn nữa lực lượng bản nguyên mà y tu luyện lại không giống với tu luyện giả ở Hắc Ám thế giới. Hẳn là loại lực lượng bản nguyên đặc thù của Đại Thiên thế giới, vô cùng cường hãn. Điều này cũng làm Diệp Phong hiểu ra, trong thế giới tu hành cao đẳng như Đại Thiên thế giới, cường giả càng nhiều, truyền thừa càng thêm khủng bố. Bản thân mình hiện tại dù ở Hắc Ám thế giới có thực lực vô cùng cường đại, gần như có thể trấn áp bất kỳ ai. Nhưng một khi đến thế giới cao đẳng như Đại Thiên thế giới, dù chỉ là vùng đất nhất cấp giới vực thấp nhất, cũng đã là cường giả vô số, kẻ mạnh hơn mình nhiều vô kể. Bản thân vẫn cần phải tiếp tục nỗ lực tu luyện mới có thể ứng phó với mọi nguy hiểm. Hai người nói chuyện xong, Thẩm Vô Song cất lời, Diệp Phong sư đệ, sau khi bàn giao xong những chuyện này với ngươi, ta phải về Thần Long Thương Phô trước để chuẩn bị một chút. Đến lúc đó ta sẽ đưa ngươi đến tổng bộ của chúng ta ở Đại Thiên Thế Giới, Thần Long Sơn Trang. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu cười đáp, vậy phiền phức Thẩm sư huynh rồi. Thẩm Vô Song cười vỗ vai Diệp Phong, nói, không cần khách khí như vậy, tương lai ngươi và ta chính là sư huynh đệ, nên giúp đỡ lẫn nhau. Hơn nữa, chúng ta bây giờ đều xem như thuộc phe của Tam Hộ Pháp, sau này còn thân cận hơn cả các sư huynh đệ khác. Diệp Phong nghe Thẩm Vô Song nói vậy, ánh mắt không khỏi lóe lên. Trước đó, Diệp Phong cũng từng nghe vị chấp trưởng giả sau màn của Thần Long Thương Phô, cũng chính là Tam Hộ Pháp của Tổng Bộ Thần Long Sơn Trang, vị tuyệt mỹ nữ tử mặc váy dài màu đen kia nói qua. Trong toàn bộ Thần Long Sơn Trang, nội bộ quả thực có các phe phái nhỏ khác nhau. Mà vị trí Tam Hộ Pháp của vị chấp trưởng giả kia, chính là một phe phái hộ pháp. Xem ra vị Thẩm sư huynh này cũng là tâm phúc được Tam Hộ Pháp trọng điểm bồi dưỡng. Diệp Phong lập tức cười nói, được, ta đã biết rồi Thẩm sư huynh. Chờ lần luyện kết thúc, ta sẽ trở về Thần Long Thương Phô, cùng Thẩm sư huynh tiến về Đại Thiên Thế Giới. Nói xong, trong mắt Diệp Phong cũng lộ ra vẻ hướng về. Từ rất lâu trước kia, Diệp Phong đã mang trong lòng ảo tưởng được bước vào Đại Thiên Thế Giới. Không chỉ vì tìm kiếm lực lượng mạnh hơn, mà còn là để tìm kiếm phụ mẫu đã tiến vào Đại Thiên Thế Giới và biến mất nhiều năm của mình. Sau này lại biết được cả Nam Thúc và mấy người khác cũng đã tiến vào Đại Thiên Thế Giới. Cho nên, Diệp Phong đối với việc tiến vào Đại Thiên Thế Giới lại càng thêm quyết tâm. Bây giờ, sắp được đến thế giới cao đẳng ấy, đối mặt với một thế giới hùng vĩ mà xa lạ như vậy, nội tâm Diệp Phong nói không có chút gợn sóng nào là không thể. Tự nhiên là có một chút căng thẳng, và tất nhiên, cũng có cả một phần chờ mong. Lúc này, Thẩm Vô Song lại một lần nữa vỗ vai Diệp Phong, sau đó trực tiếp rời khỏi hiện trường. Còn Diệp Phong thì nhanh chóng đi về phía khu vực trung tâm của toàn bộ đấu trường. Bởi vì hắn nhìn thấy, quán quân và á quân của đại hội lần này, Tiêu Vô Đạo và Tiêu Sở Sở. Cặp nam nữ này đều là thành viên của gia tộc huyết mạch kim sắc cự thần viễn cổ, bọn họ đều đang đứng ở trung tâm, dường như đang nói chuyện gì đó với thành chủ Tự Do Chi Thành. Xem ra là chuyện có liên quan đến việc lịch luyện, Diệp Phong tự nhiên vội vàng đi tới, dù sao Thẩm Vô Song cũng đã nhắc nhở mình, lần lịch luyện này vô cùng quan trọng. Xem như là một lần rèn luyện trước khi tiến vào Đại Thiên Thế Giới. Cho nên tự nhiên là phải tham gia, lợi ích rất lớn. Khi Diệp Phong đi đến trung tâm của võ đài, ba người đang nói chuyện đều nhìn lại. Thành chủ Tự Do Chi Thành, vị lão giả trông vô cùng hòa ái nhìn Diệp Phong, cười nói, mau tới đây, chúng ta đang bàn bạc về chuyến lịch luyện sắp tới của các ngươi đây. Rõ ràng, thái độ của vị thành chủ này đối với Diệp Phong vô cùng tốt. Bởi vì Diệp Phong đã đoạt được ngôi vị quán quân, tương lai tiền đồ vô hạn. Cho dù là đại nhân vật cấp bậc cao nhất như thành chủ Tự Do Chi Thành, cũng tỏ ra có chút lấy lòng Diệp Phong. Lúc này, người đứng thứ hai và thứ ba, Tiêu Vô Đạo và Tiêu Sở Sở, cả hai vị này đều đến từ cùng một siêu cấp đại tộc, kim sắc cự thần nhất tộc. Ánh mắt của họ giờ phút này đều đổ dồn về phía Diệp Phong, mang theo những cảm xúc khó tả. Tiêu Vô Đạo nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong mắt hừng hực chiến ý. Rõ ràng, hắn vẫn chưa chịu thua, muốn cùng Diệp Phong tái đấu một trận. Còn Tiêu Sở Sở đứng bên kia, vị thiếu nữ tuyệt mỹ trong bộ áo trắng nhìn Diệp Phong, trong mắt lại lộ ra vẻ tò mò. Tiêu Sở Sở chưa từng đối chiến với Diệp Phong, nhưng nàng đã chứng kiến trận chiến giữa hắn và siêu cấp thiên tài mạnh nhất trong kim sắc cự thần nhất tộc của bọn họ, Tiêu Vô Đạo. Vì vậy, Tiêu Sở Sở biết, Diệp Phong là một nhân vật cực kỳ lợi hại, là đệ nhất thiên tài được công nhận trong thế hệ trẻ của toàn bộ Hắc Ám thế giới, giờ phút này. Tiêu Sở Sở cất tiếng cười nhẹ. không ngờ ngoài kim sắc cự thần nhất tộc chúng ta, hắc ám thế giới lại có thể sản sinh ra một vị tuyệt thế kỳ tài như Diệp Phong công tử, thật là hiếm thấy. Tiêu Vô Đạo thì biểu cảm có chút lạnh nhạt, cất lời, ta chẳng qua là huyết mạch bản nguyên kim sắc cự thần trong cơ thể còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Nếu ta có thể khai phá huyết mạch kim sắc cự thần của mình đến trạng thái đại viên mãn, ta tuyệt đối có thể đánh thắng được Diệp Phong này. Diệp Phong nghe họ nói vậy, chỉ khẽ mỉm cười. Dường như không hề để tâm, chỉ cười đáp, Tiêu Vô Đạo, tương lai nếu ngươi có thể kích hoạt toàn bộ huyết mạch kim sắc cự thần trong cơ thể, ta có thể cân nhắc tái đấu với ngươi một trận. Nhưng ngươi cũng nên biết, trong quá trình đó, không chỉ một mình ngươi đề cao thực lực, mà ta cũng vậy. Nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt Tiêu Vô Đạo trở nên có chút cứng lại. Hắn rất rõ, tốc độ tu luyện của một siêu cấp thiên tài như Diệp Phong chắc chắn cũng nhanh vô cùng, tuy nhiên, Tiêu Vô Đạo vẫn tỏ ra rất tự tin. Cười nói, chờ tương lai tiến vào đại thiên thế giới tu luyện, chúng ta sẽ còn gặp lại, bởi vì các thế lực lớn mà chúng ta muốn đến đều nằm trong nhất cấp giới vực. Tương lai giữa ngươi và ta, chắc chắn còn có một trận chiến, đến lúc đó ai thắng ai thua, còn chưa biết được. Nghe đối phương nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lóe lên. Xem ra đối phương không hổ là người đến từ siêu đại gia tộc, quả nhiên biết nhiều thông tin hơn mình. Diệp Phong không nhịn được hỏi, trong nhất cấp giới vực của đại thiên thế giới mà chúng ta sắp đến, có những đại thế lực nào? Hừ, Tiêu Vô Đạo nghe Diệp Phong hỏi vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó không khỏi lắc đầu, nói, xem ra ngươi thật sự không phải là người thừa kế của siêu đại gia tộc nào, chỉ là một nhân vật tán tu. Nếu không, sẽ không đến cả những kiến thức cơ bản này cũng không biết. Tiêu Sở Sở lúc này, trên gương mặt tuyệt mỹ nở một nụ cười, cất lời, Diệp Phong công tử. Những người thừa kế của siêu đại gia tộc như chúng ta, đối với nhất cấp giới vực của đại thiên thế giới đã có chút hiểu biết. Mặc dù chúng ta chưa từng đến đó, nhưng các trưởng bối trong gia tộc thỉnh thoảng sẽ từ đại thiên thế giới giáng lâm xuống, truyền cho chúng ta một chút kinh nghiệm tu luyện. Hoặc là giúp chúng ta kích hoạt huyết mạch chi lực trong cơ thể. Vì vậy, chúng ta mới có thể mạnh mẽ như vậy, và đối với nhất cấp giới vực, chúng ta cũng tương đối quen thuộc. Tiêu Vô Đạo gật đầu, nói, xem ra ngươi, Diệp Phong, đúng là một vị tuyệt thế kỳ tài. Chẳng biết gì cả, cũng không xuất thân từ siêu đại gia tộc nào, vậy mà lại có thể ở một thế giới cấp thấp như hắc ám thế giới, tu luyện đến trình độ cường đại như vậy. Xem ra ngươi thật sự là khí vận ngút trời, thiên phú dị bẩm. Giờ phút này Tiêu Vô Đạo đã biết, Diệp Phong không phải đang giả ngây giả dại, mà thật sự là một vị tán tu tu luyện đến ngày hôm nay. Đối với điều này, hắn cũng có chút bội phục. Dù sao thì những siêu cấp thiên tài trong các đại gia tộc như bọn họ, dù thiên phú và nỗ lực của bản thân rất quan trọng, nhưng thông tin và tài nguyên tu luyện mà họ nhận được cũng vô cùng khổng lồ, cho nên mới có thể tu luyện đến một trình độ cường đại như bây giờ. Nhưng Diệp Phong hiện tại lại hoàn toàn dựa vào chính mình, tu luyện đến trình độ này, thậm chí còn trấn áp cả những thiên tài đỉnh cấp trong siêu đại gia tộc của bọn họ. Dù là một kẻ cao ngạo như Tiêu Vô Đạo, lúc này cũng cảm thấy có chút bội phục Diệp Phong. Diệp Phong thì cười nói, vậy hai vị giới thiệu cho ta một chút đi, ít nhất cũng để ta biết, trong nhất cấp giới vực của đại thiên thế giới mà chúng ta sắp đến, có những đại thế lực nào. Tiêu Sở Sở khẽ gật đầu, cất lời, toàn bộ đại thiên thế giới, từ nhất cấp giới vực cho đến cửu cấp giới vực, rồi đến trung tâm đại thế giới ở chính giữa, cấp bậc càng ngày càng cao. Nhưng dù là nhất cấp giới vực thấp nhất, cũng là một bộ phận tạo thành của đại thiên thế giới, cho nên vùng đất của nhất cấp giới vực cũng vô cùng bao la. Toàn bộ nhất cấp giới vực được chia làm đông bộ đại địa, trung bộ đại địa và tây bộ đại địa. Các đại thế lực mà chúng ta muốn đến, về cơ bản đều ở đông bộ đại địa. Nơi người muốn đến, hẳn là tổng bộ sau lưng Thần Long Thương Phô, tên là Thần Long Sơn Trang, là một trong ba thế lực cự đầu ở đông bộ đại địa. Hai thế lực cự đầu còn lại, chính là Phượng Hoàng Vương Triều và Yêu Ma Sơn Mạch. Còn trung bộ đại địa là một vùng hải vực hỗn loạn vô cùng. Đến mức toàn bộ tây bộ đại địa thì được gọi là hắc ám quốc gia. Bởi vì các thế lực rối ren tu luyện và sinh tồn ở tây bộ đại địa, tất cả tu luyện giả bao gồm cả các chủng tộc, về cơ bản đều là hắc ám thuộc tính. Cho nên tây bộ đại địa và đông bộ đại địa, từ trước đến nay đều ở trong trạng thái có chút đối địch. May mắn là có trung bộ hỗn loạn hải vực ngăn cách hai khối lục địa khổng lồ này, nếu không, e rằng sẽ thường xuyên bùng nổ các loại tranh chấp. Diệp Phong nghe Tiêu Sở Sở giải thích một phen như vậy, lập tức đã có một sự hiểu biết nhất định về vùng đất nhất cấp giới vực của toàn bộ đại thiên thế giới. Giờ phút này, Diệp Phong kinh ngạc hỏi, vậy các người muốn đến đại thế lực nào ở đông bộ đại địa? Tiêu Vô Đạo đột nhiên khẽ mỉm cười, có chút tự ngạo cất lời, Nơi chúng ta muốn đến không thuộc về ba thế lực cự đầu trên Đông Bộ đại địa, mà là một nơi vô cùng thần bí trong toàn bộ nhất cấp giới vực. Nơi đó là nơi ở ẩn của toàn bộ gia tộc kim sắc cự thần chúng ta. Cho nên rất nhiều người thậm chí không biết trong nhất cấp giới vực của đại thiên thế giới lại có một siêu đại gia tộc ẩn mình như chúng ta. Tổng bộ của kim sắc cự thần nhất tộc chúng ta, xét về thực lực tổng hợp và nội tình trong toàn bộ nhất cấp giới vực, tuyệt đối không thua kém ba thế lực cự đầu trên bề mặt kia. Chỉ là toàn bộ gia tộc chúng ta theo đuổi việc tu luyện giả thuần huyết, cho nên không tuyển nhận đệ tử từ bên ngoài, chỉ tuyển nhận các thành viên trẻ tuổi trong gia tộc mình. Nghe Tiêu Vô Đạo nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, gia tộc các ngươi tuyển nhận đệ tử bản tộc, quả thực lực ngưng tụ và nội tình sẽ càng thêm thâm hậu, dù sao cũng đoàn kết hơn. Không giống các đại thế lực khác tuyển nhận người ngư long hỗn tạp, tự nhiên sẽ xuất hiện các phe phái nội bộ đấu đá lẫn nhau. Đến lúc đó tự nhiên sẽ làm cho lực ngưng tụ của toàn bộ đại thế lực bị phân tán. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tiêu Vô Đạo lập tức gật đầu, mà vị tuyệt mỹ nữ tử áo trắng đứng một bên, Tiêu Sở Sở, thì đột nhiên cười nói, Diệp Phong công tử hình như rất có hứng thú với kim sắc cự thần nhất tộc chúng ta, không biết công tử có cân nhắc gia nhập kim sắc cự thần nhất tộc chúng ta không? Hừ, nghe Tiêu Sở Sở nói vậy, Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đáp, vừa rồi Tiêu Vô Đạo không phải đã nói rồi sao, kim sắc cự thần nhất tộc các ngươi chỉ tuyển nhận đệ tử bản tộc. Không tuyển nhận đệ tử khác, ta dù có muốn gia nhập cũng không được mà. Tiêu Sở Sở lập tức cười cười, lắc đầu nói, nếu là kỳ tài ngút trời như Diệp Phong công tử đây, kim sắc cự thần nhất tộc chúng ta cũng sẽ cân nhắc thu nạp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.